Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz. Quý vị ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì có thể đón nghe trên sóng FM tần số 103,2 MHz. Chương trình còn được phát tại trang web www.voh.com.vn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Sau cuộc họp quân chính, ban chỉ huy tiểu đoàn Bến Nghé đi đến quyết định cuối cùng, điểm đột kích là đầu kênh Tham Lương. Đây cũng là nơi tiếp nối giữa tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến Sài Gòn. Tiểu đoàn của Nguyễn Sĩ Việt vấp phải sự tấn công rất lớn của địch. Bọn chúng phục kích khắp nơi nhằm chặn đứng bước tiến của tiểu đoàn. Nhưng các anh em gồm đại đội 1 và đại đội 2 của tiểu đoàn Bến Nghé đã đánh tan được quân địch án ngữ đường sắt tại khu vực cầu Hang. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê qua sự thể hiện của Kim Phượng và Đức Uy. Gặp lại Phó Tham mưu trưởng Phân khu Nguyễn Sĩ Việt trong chùa Trúc Lâm khi cô lên ban chỉ huy tiểu đoàn nhận thuốc men, đạn dược về cho đại đội. Ngay khi vừa bước vào sân chùa, cô đã nhìn thấy anh ngồi tựa lưng vào gốc cây sao, mắt lờ đờ, vẻ mặt xác xơ phờ phạc. Dường như anh đã cạn kiệt sức lực với chiến dịch này. Sau cả tuần chiến đấu liên tục, được gặp lại Việt, Bích Dân chỉ muốn xà vào lòng anh, chia sẻ với anh nỗi nhớ thương, lo lắng của mình. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, cô không thể làm như thế. Cô rón rén tiến đến gần anh, nhìn anh một cách thương tâm. Anh Việt. Bích Dân khe khẽ gọi. Việt không động đậy, có vẻ như anh vừa mới thiếp đi. Lê Đức Thịnh xách nơi tay một bình tông nước, từ ngoài giếng về tới. Vừa nhìn thấy cô, anh ta vui vẻ. À, Bích Dân, chị lên bao giờ đấy? Thịnh hỏi rồi nói tiếp luôn. Thủ trưởng vừa bảo tôi là khi lấy nước về sẽ đi cùng ổng xuống đại đội 3, thế mà chị lại lên đây. Tôi lên lấy đạn và thuốc cho đại đội. Bích Dân giải thích. Nghe nói ở hướng chính diện, ác liệt lắm phải không anh? Dân, đánh dỗ mặt mà, bộ đội thương vong nhiều lắm. Ngoài chính trị viên tiểu đoàn Nguyễn Đức Xuân, tiểu đoàn phó Nguyễn Tài Anh cũng đã hy sinh khi đi làm công tác thương binh tử sĩ. Anh Phí Văn Sĩ, chính trị viên đại đội 1, cũng vừa mới mất sáng nay. Đơn vị thiệt hại tới hơn một nửa quân số rồi. Thủ trưởng Việt buồn lắm, ổng không ăn ngủ gì được. Trời đất, chẳng lẽ thiệt hại tới nhường đó sao? Bích Dân kêu lên thảm não. Mình bị ít đấy. Tiểu đoàn 2 của trung đoàn Đồng Nai bị hy sinh gần hết. Ban chỉ huy trung đoàn chỉ còn 5 người, trong đó có 3 chiến sĩ. Chỉ huy của họ sang ta bàn giao chiến trường khóc hu hu à. Nghe nói C3 thương vong ít hơn, phải không? Ừ. Bích Dân trả lời một cách ngao ngán. Nghe tin cán bộ chiến sĩ hy sinh nhiều, cô chẳng còn bụng dạ nào muốn nói chuyện nữa. Mà chị vừa nói gì nhỉ? Đi nhận thuốc men đạn dược à? Ừ. Thuốc men thì có thể, nhưng đạn dược thì không có đâu. Thủ trưởng Việt vừa điện lên trên xin bổ sung, nhưng không có. Hay là tôi đánh thức thủ trưởng dậy nha? Đừng, để anh nghỉ anh. Tôi lên chỗ chị Trung Cầm đây. Chừng nào á thủ trưởng dậy, nói dùm là tôi vẫn bình an nha. Chỉ có thế thôi sao? Bích Dân nhếch môi cười, trong cay đắng, rồi bước nhanh về phía ngôi nhà ngói đã cũ. Cô hỏi ba bốn chư sĩ đang đứng sớ rớ trong vườn chùa về chỗ ở của bộ phận hậu cần. Họ chỉ cho cô vào giảng sanh đường. Vừa bước vào cửa phòng chính, Bích Dân nhìn thấy hàng chục thương binh, kẻ nằm, người ngồi, trên những tấm vải nhựa hoặc võng trải xuống nền nhà. Trên một góc phòng, Chung Cầm đang ngồi dựa lưng vào tường, vẻ mặt đờ đẫn, chỉ đang nhìn vào một nơi xa xăm nào đó. Chung Cầm không nhìn thấy Bích Dân, chị cũng không nhìn thấy ai cả. Cho dù ngay lúc ấy có một anh lính bị thương hay con mắt bị băng kính, quơ tay xin nước, Bích Dân nhẹ nhàng cầm lấy chiếc can nhôm rót một chút nước rồi đưa cho anh lính. Chờ cho anh lính uống xong trả lại chiếc ca, Bích Dân đặt nhẹ nó lên bộ cửa sổ rồi nhón gót bước ra ngoài. Lên bao giờ thế? Chung Cầm cất tiếng hỏi nhưng không nhìn Bích Dân. Dường như tâm trạng của Chung Cầm vẫn còn đang hướng về đâu đó. Em vừa mới lên. Tính đưa ma chị hả? Trời đất! Sao chị giữ mồm giữ miệng quá vậy? Giữ cái nỗi gì? Em không thấy sao? Mới đó, họ đã đi hết cả rồi. Mai mốt, sẽ đến lượt chị em mình thôi. Chung Cầm chết miệng. Có lẽ thế mà hay, chết một đống còn hơn sống một người. Bích Dân ngờ rằng Chung Cầm đang bị sốc, thần kinh của chị ấy đang có vấn đề. Chị thiệt là... Em nghe tin anh Sĩ cũng... Cũng đi rồi, anh đi sáng nay, lúc mọi người khiêng ảnh về đây, anh còn tỉnh táo lắm. Anh không nói được với chị lời nào sao? Chung Cầm cắn chặt môi khẽ lắc đầu, nước mắt ứa ra từ cặp mắt vô hồn đang mở to của chị. Trước lúc đi, ảnh chỉ đờ đẫn nhìn chị, rồi ảnh nấc lên, nấc mãi, nấc cho đến khi chết. Nếu chị, nhận lời yêu ảnh từ trước, có lẽ ảnh đã không nấc lên như vậy. Chung Cầm nói lảm nhảm, câu chữ sọc sệt, nhưng Bích Dân hiểu được tất cả. Cô tin là vào thời gian sau này, Chung Cầm cũng đã yêu anh Sĩ, nhưng chưa thể nói ra. Chỉ có tình yêu mới làm cho chị ấy nặng lòng, khổ tâm đến như thế. Em chia buồn với chị. Gặp anh Việt chưa? Dạ rồi, nhưng chẳng nói gì được. Còn nói gì được nữa trong hoàn cảnh này, mà em lên đây làm gì? Em đi nhận thuốc men đạn dược. Dường như phát hiện ra nơi Bích Dân đang có những thay đổi nào đó, Chung Cầm nhìn chăm chăm. Chị đưa tay sờ lên cặp lông mày của Bích Dân, rồi nén một tiếng thở dài. Đạn dược hết rồi. Chung Cầm nói, bông băng, thuốc men thì còn một ít. Em gặp anh Lương Phú Phẩm mà nhận, anh Phẩm tạm thời đảm nhiệm công việc của anh Nguyễn Tài Anh. Lúc Bích Dân đang nhận thuốc men, bông băng, thì tiếng súng đánh nhau lại rộ lên ở phía đường Ngô Tùng Châu. Một trái đạn cối của địch rơi ngay xuống khu vực sân chùa. Điều khó hiểu là các chiến sĩ vẫn ung dung đi lại nhưng không có chuyện gì xảy ra. Ngay ở bộ phận hậu cần, người ta vẫn xuất hàng giúp dân một cách thản nhiên, vô tư lự. Một số anh em với đại đội lên chôn cất tử sĩ, ngồi ở ngay bậc thềm, cũng không thèm nhúc nhích. Dường như sự chết rất mệt nhọc đã làm cho thần kinh người lính trơ ra, chai đi, không còn cảm giác gì hết sợ nổi nữa. Tiếng súng đánh nhau rộ lên một hồi và im bặt. Ít lâu sau, người ta lại khiêng về giảng sanh đường, một người lính bị thương vào đầu, rất nặng, máu chảy đầm đìa trên mặt anh ta, làm cho Bích Dân không thể nhận ra được người bị thương là ai. Y sĩ Lê Chung Cầm ngồi bật dậy, xách túi thuốc, lao về phía anh lính. Mọi người đặt anh lính xuống nền gạch bông đầy đất cát. Chung Cầm ngồi thụp xuống. Sau khi băng bó xong, chị nhanh tay lấy đồ nghề, rồi tiến hành bắt mạch, đo huyết áp. Mọi người bu lại xì xào. Nguyễn Minh Trực, phó chính trị viên tiểu đoàn, rẽ đám đông bước vào. Liệu có qua được không em? Anh lo lắng, hỏi. Chung Cầm không trả lời. Chị thẫn thờ nhấc ống nghe ra khỏi người. Anh lính bị thương. Rồi lật mí mắt anh ta lên. Cặp mắt anh lính đã trắng giả rồi. đôi môi của Chung Cầm khẽ run lên. Chị ôm lấy anh Lính gào lên. Sĩ! Sao anh lại bỏ em? Em yêu anh mà! Tiếng kêu gào của Chung Cầm làm mọi người ngỡ ngàng, ứa nước mắt. Đối với nữ y sĩ lúc này, dường như người lính nào cũng là tiếc dân sĩ. Chị ấy điên rồi, điên thật rồi. Có ai đó kêu lên chua xót. Phó tham mưu trưởng phân khu Nguyễn Sĩ Diệp mở choàng mắt, ngồi bật dậy khi nghe thấy tiếng đạn cối nổ gần. Trước mắt anh hiện lên những hố đạn và những đám khói xám vàng bay là lạ trong nắng xế. Tiếng súng bộ binh từ đường Ngô Tùng Châu bắt đầu chuyển hướng về phía đường Trần Bình Trọng. Diệp hỏi: Mình chợp mắt có lâu không? Được khoảng gần 10 phút thủ trưởng à. Thịnh nói: Chị Bích Dân vừa lên tiểu đoàn nhận thuốc men đạn dược, có lẽ chị đã về với đại đội rồi. Tại sao cậu không kêu mình vậy? Chị ấy không cho. Cậu dở thật. Diệp trách, giọng khào khào. Anh lấy nước súc miệng. Tiểu đoàn trưởng Quách Cường từ ngoài phố chạy vào. Anh ta dựng khẩu AK lên bờ tường, rồi ngồi bệt xuống nền nhà, vẻ mặt khô lạnh. Quách Cường nói: Chúng đang triển khai quân anh à. Ngoài tiểu đoàn 6 và 1 của thủy quân lục chiến, chúng ném thêm 2 tiểu đoàn 5 và 9 vào đây. Thằng liên đoàn biệt cách số 81 cũng có mặt. Chúng muốn ăn gỏi mình đấy. Diệp nói: Cậu uống nước đi. Quách Cường đón ca nước từ tay Diệp nhưng lại đặt xuống. Hiện tại lực lượng của ta quá mỏng, anh phải đề nghị phân khu đưa thêm đội 2 vào. Nếu không có thêm lực lượng, chúng ta khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Cường tiếp tục nói. Việc im lặng, tình hình tác chiến trong mấy ngày qua không đem đến cho anh một nguồn hứng khởi nào hết. Mới trưa nay, Dương An từ phân khu thông báo cho anh biết là trên hướng Tây Nam, phân khu 2 đã điều tiểu đoàn 6 Bình Tân và tiểu đoàn 308 của trạm Chim Vĩnh Long từ Phú Lâm đánh vào đường Khổng Tử, Mạnh Tử và Lý Thành Nguyên. Chiến sự xảy ra tại quận 5 vô cùng ác liệt. Dương An cũng cho biết là trong một đợt phản kích, quân Mỹ đã bắn trúng vào bộ chỉ huy của quân đội Sài Gòn đặt ở trường Phước Đức, làm chết 6 và bị thương 3 sĩ quan, từ thiếu tá đến đại tá. Địch vẫn tiếp tục điều quân đến, chúng đã sử dụng cả bơm xăng để sát hại bộ đội ta. Cán bộ chiến sĩ phân khu 2 đã chiến đấu hết sức dũng cảm và đã lần lượt hy sinh. Ban chỉ huy trung đoàn 2 hy sinh hết, chỉ còn một nữ liên lạc thoát được ra ngoài. Trong khi đó, trên hướng đông bắc, 2 tiểu đoàn của trung đoàn Đồng Nai đã phải rút về An Phú Đông. Hiện tại, trung đoàn Đồng Nai chỉ còn một tiểu đoàn tham chiến với các anh. Lực lượng của ta trên hướng tấn công này rõ ràng là quá mỏng, quá đơn độc. Diệp Quế Quải nói: Chẳng còn thêm đội 2 nào cả. Đến ngày lực lượng chuyển thương cũng không có nữa là. Vậy anh tính sao đây? Trước tiên ta phải giải quyết bọn địch ở đây đã. Không giải quyết được chúng thì tiến cũng không được mà rút cũng chẳng xong đâu. Quách Cường lắc đầu, ngao ngán. Tôi không hiểu tại sao người ta lại cứ cố kiết tấn công mãi vào Sài Gòn. Sau chiến dịch này biết lấy gì mà chơi với chúng đây? Đừng than vãn nữa, tiên sinh à. Diệp tìm cách hạ nhiệt. Bây giờ mình sẽ xuống đại đội 3 trao đổi bàn bạc kế hoạch với Ngô Khiêm và anh em ở dưới ấy. Cậu ở lại cùng với Minh Trực bàn cách đánh địch. Theo mình không nên co cụm mà phải bung ra. Càng bung địch càng không có điều kiện phán đoán về ta. Cậu hiểu không? Để tôi điều trinh sát đi với anh. Không cần đâu. Mình đi với anh em thông tin và cậu Thịnh được rồi. Nhưng Diệp đã không xuống được đại đội 3, ngay khi anh chuẩn bị lên đường, thì quân địch đã bắt đầu phản công. Lạc Lê Đức Thịnh ngồi bên cạnh căn hầm nhỏ vừa đào đêm qua. Đây là căn hầm thứ tư anh đào, kể từ ngày tiểu đoàn tiến vào thành Gia Định. Đã hơn hai tuần nay, anh không ghi chép gì cả. Vấn đề ở đây không phải là anh không có thời gian, mà là anh không muốn viết nữa, không muốn nhớ thêm một điều gì nữa. Nếu như trước đây anh ghi chép là để cho những ngày đã qua không trở thành hoang vu, thì giờ đây anh lại muốn để cho các sự kiện chìm vào quên lãng. Cuộc chiến trong những ngày vừa qua tại Gia Định quá tàn nhẫn, quá khốc liệt. Anh nhớ lại rằng, sau khi Bích Dân rời khỏi ban chỉ huy tiểu đoàn, về dưới đại đội 3, nửa giờ đồng hồ sau, quân địch bắt đầu phản kích. Mục đích của chúng là không đánh trên một diện rộng, mà tập trung binh hỏa lực tối đa, dứt điểm từng khu vực. Sau khi bao vây chặt dòng ngoài, chúng kêu pháo bắn, hàng ngàn cái đạn trút xuống một khu vực, từ đầu đường Lê Quang Định đến Trần Bình Trọng, Nguyễn Nhân Đậu, phá hủy hầu như không còn một ngôi nhà nào. Sau đó, chúng gọi máy bay đánh bom xăng, cả khu phố giống như cái giặc dầu khổng lồ đi địa ngục, lửa cháy ngùn ngụt, bao phủ trời xanh. Một số chiến sĩ đại đội 2 từ trong lửa cố sức chạy thoát ra ngoài, toàn thân họ bốc cháy như những cây đuốc. Họ chỉ chạy được vài bước rồi đổ gục trong biển lửa quằn quại. Không ai cướp được chúng tôi, không một ai cả, nhưng thân thể bị nướng chín, cong lên phình to rồi nổ bụt. Những chú bom to như chiếc xuồng căng đỏ màu trắng liên tục được trút xuống đất, lửa ọc ra đỏ rực như máu. Đại đội trưởng Quản Trọng Bằng hy sinh trong lửa cùng với nhiều chiến sĩ của mình. Số anh em sống sót theo chính trị viên Bùi Sơn chạy dọc vào khu tỉnh xá, một số khác chạy về đường Tăng Bạc Hổ. Họ trụ lại ở đây tiếp tục đánh phản kích cho tới tối. Đại đội 2 báo cáo hiện chỉ còn 18 cây súng. Trên hướng đại đội 1, tình hình cũng trở nên nghiêm trọng. Số quân áp đảo địch đã đánh bật ta ra khỏi địa bàn, lần lượt chiếm lại từng khu phố. Tiểu đoàn trưởng Quách Cường phải xuống đại đội 1 cùng với Trần Thanh Năm trực tiếp chỉ huy. Mỗi khi họ ngóc đầu lên bắn vào quân địch, lúc ẩn lúc hiện, thì ở phía trước máy bay địch trực thăng lại ấn đầu họ xuống bằng những loạt đạn đại liên và tên lửa. Khẩu DK đặt ở ngã tư đường Nguyễn Thượng Hiền và Trần Bình Trọng. Sau khi diệt được một xe tăng bị trúng quả tiễn, không một ai sống sót. Với sự yểm trợ của máy bay trực thăng, quân địch từ đường lớn tỏa vào chiếm những căn hẻm. Quách Cường cho bộ đội được trường luồn ra phía sau chúng đánh bọc lại. Cuộc chiến đấu thất ẩn xuất hiện diễn ra dùng dằng trong các khu phố. Nơi hướng đại đội 3, tình thế cũng trở nên nguy ngập. Đại đội trưởng Vũ Minh Thành báo cáo là mở đầu cuộc phản kích, bọn địch dùng hỏa lực khống chế, rồi cho lính men theo đường lớn đánh vào ngã ba Tư Thị. Anh em chiến sĩ nấp trên những nóc nhà, tung đủ đạn hoặc bắn xuống, bị thương dân nhiều, địch thay đổi chiến thuật. Chỉ huy của chúng ngồi trên máy bay đầm già quan sát, được kêu trực thăng bắn phá từng điểm một. Chúng tiến quân một cách thận trọng, không lấy gì làm nóng vội. Anh em chiến sĩ từ trên nóc nhà rút xuống đất. Họ đục tường từ nhà nọ sang nhà kia, di chuyển mà đánh địch. Đại đội 3 đã chiến đấu hết sức dũng cảm, bẻ gãy nhiều đợt tấn công của chúng. Diệt 24 tên, thu 13 súng. Tiểu đoàn phó Ngô Kim hy sinh cùng với 8 chiến sĩ. Đại đội trưởng Vũ Minh Thành đã chôn cất họ ngay trong nghĩa trang phía sau đường Nguyễn Nhân Học. Đại đội trưởng còn cho biết rằng bộ phận thông tin nghe được cả điện đài của chúng. Chỉ huy của liên đoàn biệt cách 81 nhận định là ta không còn khả năng tấn công vì thiếu đạn. Hắn nói: cường độ đánh trả của địch quân yếu rõ rệt, chúng ta chỉ cần bao vây tiêu chiến liên tục, chậm nhất là 2 ngày địch quân sẽ hết đạn, lúc đó chúng ta chỉ cần chuẩn bị dây thừng mà trói thôi. Diệt hỏi: còn gì nữa không? Chỉ huy của chúng đồng ý với nhận định ấy. Thành nói: nhưng tuy lệnh biệt khu thủ đô, kẻ vừa lên thay Nguyễn Nhân Giám bị thương, hung hăng muốn tiêu diệt chúng ta ngay. Tình hình như vậy, cậu phải bám sát chúng như hình với bóng. Diệt nói: chỉ có như thế mới giảm được thương vong, cậu hiểu không? Dân ạ. Thành bỗng ngập ngừng: khả năng tấn công của chúng tôi là không còn nữa rồi anh à. Khẩu DK chỉ còn 2 viên đạn, đạn nhọn chỉ còn rất ít, Tôi muốn cho Bích Dân lên chỗ anh, ở đó dù sao cũng dễ cho cổ hơn. Địch đã bao vây chặt rồi, Bích Dân đi vào lúc này là quá nguy hiểm. Nhưng đừng nói gì nữa. Diệp cúp máy, anh thở như đất. Anh biết hầu hết các cán bộ từ đại đội đến tiểu đoàn đều lo bảo toàn tính mạng của Bích Dân, không chỉ bởi do quý mến cô mà còn vì anh nữa. Anh không muốn vì tình cảm cá nhân mà để ảnh hưởng đến công việc chung. Ai có thể cấm đoán được người lính nghĩ rằng trong lúc nguy nan, Diệp chỉ lo đến tính mạng người yêu của mình. Quan trọng hơn cả là tình hình chiến sự lúc đó đang rất nghiêm trọng. Trên hướng này là một, địch lại mở một đợt tấn công mới. Sau khi bị đánh bật ra, tên lửa máy bay trực thăng tới bắn phá, hàng trăm cái quả tiễn từ trên máy bay phóng xuống ào ạt. Những ngôi nhà còn lại lần lượt bị phá hủy bật bốc cháy. Tiểu đoàn trưởng Quách Cường bị thương nặng và đã hy sinh. Căng quá rồi anh à. Tôi nghĩ chúng ta khó có thể trụ được nữa. Chính trị viên phó tiểu đoàn Nguyễn Minh Trực điện về báo cáo. Trực sụt sịt khóc. Diệp nói: Bình tĩnh lại Minh Trực à. Cậu mà xúc động anh em sẽ hoang mang ngay. Muốn gì thì cũng phải kìm chân chúng lại đã. Rút kinh nghiệm đại đội 2, các cậu không được rời xa địch, phải luôn giữ một khoảng cách rất gần với chúng. Chúng tiến lên thì nổ súng đánh trả. Khi chúng tạm thời rút lui để củng cố thì bám theo ngay. Rời xa chúng thì không thể cứu vãn được tình hình đâu. Chỉ khi nào chúng tràn lên mới dùng quả lực sát thương, cậu hiểu không? Quả lực sát thương cũng không còn. Khẩu DK duy nhất của đại đội đã mất. Khẩu cối 60 thu được của địch cũng chỉ còn 9 trái đạn. Lựu đạn cũng cạn hết rồi. Nhưng thủ trưởng yên trí đi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ anh em hết. Sống cùng sống, chết cùng chết. Trần Thanh Lâm cũng đã xác định như vậy. Những thông tin không mấy tốt lành từ các đại đội báo về làm cho Diệp toát cả mồ hôi lạnh. Như vậy là chỉ trong vòng không đầy nửa tháng trời, 4 trong 5 cán bộ tiểu đoàn và 1/3 cán bộ đại đội của anh đã ra đi. Quân số toàn đơn vị lúc ra quân là 480 cán bộ chiến sĩ, hiện chỉ còn gần 80 tay súng, đạn dược cũng chẳng còn được là bao. Với một lực lượng quá mỏng, quả lực quá ít so với quân địch, anh tin là tiểu đoàn không còn khả năng đột kích nữa, không còn khả năng cứu vãn được một điều gì nữa. Tình thế khốn quẫn buộc anh phải tính đến chuyện rút lui. Đây là một việc vô cùng khó khăn đối với anh. Xin rút cũng có nghĩa là anh thừa nhận thất bại của mình trong công tác chỉ huy. Thực ra điều này cũng không làm anh bận tâm bằng việc cấp trên có thể coi anh như là một gã phó, một kẻ bể bạc đang tìm cách đào tẩu khỏi chiến trường. Rồi anh sẽ lại bị kiểm điểm, bị khiển trách trước khi bị điều đi nơi khác. Anh cân nhắc giữa cái tôi quen ố của mình với việc hy sinh không đáng của người lính, để rồi cuối cùng anh đi đến quyết định dứt khoát là phải đề nghị với Bộ Tư lệnh phân khu cho phép tiểu đoàn Bến Lý được rút lui. Anh sẵn sàng chấp nhận mọi tai họa, miễn sao những chiến sĩ còn lại của tiểu đoàn được sống qua chiến dịch bất khả kháng này. Anh không muốn kéo dài thêm khổ đau và chết chóc cho bộ đội khi mà tình thế không thể thay đổi được. Sau khi bước điền được chuyển đi, phó tham mưu trưởng phân khu Nguyễn Sĩ Việt ngồi chết lặng một hồi lâu. Anh lão đảo đứng dậy, thất thểu đi về phía giảng sanh đường. Anh đi như kẻ phát giảng, như một phù thủy bị mất hết âm binh. Dù vậy, anh vẫn xác định rằng nếu cấp trên không chấp nhận đề nghị của anh sẵn sàng ở lại chiến đấu và hy sinh cùng với các chiến sĩ. Mình rút lui hả thủ trưởng? Thịnh bước tới, mạnh dạn hỏi. Diệp không trả lời, anh chỉ nhìn người chiến sĩ liên lạc của mình bằng ánh mắt buồn thiêu, nhưng ấm áp. Diệp đột ngột hỏi. Cậu còn ghi nhật ký nữa không? Em bỏ rồi. Tại sao? Em sợ phải nhớ lại những gì xảy ra trong những ngày qua. Em muốn quên hết mọi thứ. Em cũng không muốn một ai được biết những điều có thật đã xảy ra trong mùa hè này. Mình nghĩ cậu nên viết. Diệp nói, giọng sâu lắng. Ít ra khi đọc được những dòng của cậu, người ta có thể sẽ hiểu ra một điều gì đó. tổng lực của 5 tiểu đoàn quân đội Sài Gòn vào tiểu đoàn Bến Nghé đã mất sức chiến đấu, diễn ra vào buổi sáng ngày 16 tháng 6, sau những trận đánh cùng ngày diễn ra trước đó. Sau khi trút hàng ngàn trái đạn pháo dọn đường, tiểu đoàn thủy quân lục chiến số 9 của địch chia làm hai mũi đánh vào khu vực chùa Trúc Lâm. Tiểu đoàn thủy quân lục chiến số 5 và liên đoàn biệt cách số 81 tấn công vào ngã 5 Bình Hòa và ngã 3 Tư Thị. Tiểu đoàn thủy quân lục chiến số 1 và 6 tấn công trên các khu vực tại ngã 4 Xóm Gà, Nghĩa Địa và Sở Gác Gia Định. Trong lúc pháo địch bắn phá dọn bãi, tham mưu phó phân khu Nguyễn Sĩ Việt đang ở chỗ anh em chiến sĩ thuộc tiểu đoàn bộ và số chiến sĩ còn lại của đại đội 2. Việt hỏi: Bùi Sơn, các cậu đã sẵn sàng chưa? Rồi anh ạ. Ngay đêm qua tôi đã cho bộ đội đào hầm trong khu phố đổ nát, quyết chơi độn thổ với chúng. Chỉ tiếc là chúng tôi có ít người quá, nhưng không sao, có bao nhiêu đánh bấy nhiêu. Các cậu còn chuẩn bị cả bọc phá để làm chi? Đó là số bọc phá dùng để đục tường còn thừa, anh à. Trường hợp cần thiết thì tung hê luôn, thà chết một đống còn hơn sống một người. Đây không biết là lần thứ mấy Việt đã nghe câu nói lạnh lùng này. Ngoài Bùi Sơn, anh còn nghe câu nói ấy từ miệng của nữ y sĩ Chung Cầm nữa. Về một mặt nào đó, câu nói này thể hiện sự quyết tâm chiến đấu đến cùng của người lính, nhưng nó vẫn làm cho anh cảm thấy rờn rợn. Mấy ngày qua, các chiến sĩ thường nói quệt tẹt ra miệng là một khi đồng đội chết hết, mà có ai đó còn sống sót thì cũng là một cái tội. Sống như thế nặng nề quá, bất công quá, thà chết cho có bè có bạn vui hơn. Việc không có cách gì lý giải được là tại sao các chiến sĩ của anh lại ăn nói có vẻ tàn nhẫn đến thế được. Việc nói: Mình muốn các cậu chiến đấu để sống, chứ không phải để chết. Nếu chiến đấu để chết thì mình không cần cái chiến công ấy đâu, và cũng chẳng ai cần cái chiến công ấy. Mình muốn các cậu chiến đấu bằng đầu óc, mình không muốn các cậu tính chuyện liều. Nói đến đây, Việt quay sang Lương Phú Phẩm, trợ lý tham mưu, hỏi: Còn cậu đã chuẩn bị tư tưởng cho anh em chiến sĩ chưa? Rồi anh à, địch muốn vào đây phải bước qua xác tôi. Hiện ban chỉ huy tiểu đoàn chẳng còn ai, Nguyễn Minh Trực đang ở dưới đại đội 1. Do vậy, ngoài chỉ huy chung, tôi sẽ cùng với Bùi Sơn và cậu trực tiếp chỉ huy anh em đại đội 2 và tiểu đoàn bộ chiến đấu. Tôi chịu trách nhiệm hướng Đông Bắc, Bùi Sơn và cậu chịu trách nhiệm hướng Tây Nam, được không? Thủ trưởng là người chỉ huy cao nhất của tiểu đoàn. Tôi sẽ chỉ huy anh em tiểu đoàn bộ chịu trách nhiệm hướng Tây Nam. Bùi Sơn sẽ chỉ huy số anh em còn lại của đại đội 2 chịu trách nhiệm hướng Đông Bắc. Tùy tình hình thực tế, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho nhau. Nhớ là phải tiết kiệm đạn. Chiều qua, mình đã gửi điện lên trên xin cho tiểu đoàn được rút, nhưng chưa nhận được trả lời. Do vậy, chúng ta phải ráng thôi. Chúng tôi hiểu, thủ trưởng à. Chung Cầm đâu? Cô ấy còn bị sốc nữa không? Chị ấy đang ở chỗ thương binh, hiện đã bình tâm trở lại rồi, nhưng tính cách chỉ trở nên lạnh lùng lắm. Ráng bảo vệ cô ấy nha, mình giao trách nhiệm cho cậu đấy Phẩm à. Nói xong, Diệp vỗ nhẹ vào vai Bùi Sơn và Lương Phú Phẩm thay cho lời từ biệt. Câu nói vô tình của người chỉ huy làm cho Phẩm cảm thấy chột dạ, nó giống như một điềm gỡ được báo trước. Nghĩ thế thôi, sau đó anh đã quên đi rất nhanh khi nhìn thấy bóng dài ba chiếc xe tăng đang di chuyển trên con đường bị che khuất bởi những bức tường đổ. Dịp về tới hầm chỉ huy sau khi phải băng qua một bãi trống ngổn ngang cây cối. Căn hầm của anh đặt tại góc vườn chùa, phía trước là bức tường gạch bị đạn phá sập nhiều chỗ. Tại đây, anh có thể quan sát được một cách khá rõ mọi động thái của địch. Cách hầm anh khoảng 30 mét là 3-4 căn hầm của trung đội trinh sát. Xa hơn nữa là hầm của anh em vận tải. Số hầm này được bố trí liên hoàn bởi những đoạn giao thông hào được đào dở chừng. Những cây sao trong vườn chùa bị bơm pháo bắn, gãy đã được anh em kéo về làm vật cản trước công sự. Việc không nhìn thấy người lính cụ thể nào, ngoại trừ chõm mũ của họ. Việc biết là họ đã quá bết bát trong suốt đợt chiến đấu vừa qua. Pháo địch bắt đầu chuyển làng, từ trong một công sự cảnh giới được ngụy trang bởi những mảnh tôn cháy đen, Trung đội trưởng trinh sát Vũ Hoàng Hảo kêu lên. Dậy, dậy đi, giờ này mà còn ngủ được à? Chúng đã tới rồi đấy. Có tiếng mở khóa an toàn đắt cách, Dịch chăm chú quan sát. Anh chưa nhìn thấy bóng dáng một tên địch nào, nhưng không đầy một chút sau đó, bọn sĩ quân lục chiến đã bắt đầu xuất hiện trong những đám bụi mờ. Dù còn rất xa mới tới tuyến công sự bố phòng, nhưng chúng đã bắt đầu nổ súng. Hàng chục ngàn viên đạn bay trong không khí, nghe ù ù dưới cơn giông ập đến. Nhiều viên đạn tầm thấp va vào vật cản, làm bay lên những đám bụi trắng cùng với âm thanh chiếu chiếu hỗn loạn. Trong tiếng súng nổ dồn dập, Dực quay về phía Thịnh và hai chiến sĩ thông tin đang quỳ nấp dưới hầm, má áp vào bắn súng, vẻ mặt căng thẳng chờ đợi. Anh hỏi: còn đủ đạn không? Tụi em chỉ mới bắn có vài viên thôi à? Thế thì tốt, bữa nay chiến đấu sẽ căng đấy, các cậu chuẩn bị tinh thần nha. Còn bao nhiêu lựu đạn đem hết ra đây? Chúng đã mò vào rồi đấy. Từ con đường hẻm không tên, bọn thủy quân lục chiến thuộc tiểu đoàn số 9 đang hỗn loạn trong khói bụi dày đặc. Chúng vừa bắn vừa di chuyển một cách có trật tự qua những đống gạch lổn nhổn, những tấm tôn bị cháy đen cong queo, tiến về phía đường Trần Bình Trọng. Mặc dù chưa gặp một sự kháng cự nào, nhưng chúng vẫn chú ý đề phòng. Sau mỗi lúc tốt đi đầu dừng lại bắn yểm trợ, tốt sau mới tiến lên. Khi quân địch vào tới gần đường Trần Bình Trọng thì các chiến sĩ còn lại của đại đội 2 dưới sự chỉ huy của chính trị viên đại đội Bùi Sơn độn thổ trong bãi gạch hỗn ngang, bất thần đứng giọt dậy, quốc tiểu liên xối xả vì chúng. Hàng chục tên thủy quân lục chiến bị diệt tức khắc. Trong lúc địch còn đang bối rối, Bùi Sơn cho bộ đội xung phong thu vũ khí. Ít phút sau, anh ta lên máy cười vui, báo cáo là đã thu được một khẩu đại liên M60, 3 thùng đạn, một khẩu M79 và 3 khẩu tiểu liên ép tay. Bùi Sơn kết thúc: hiện tại chúng tôi đã rút về công sự an toàn. Như vậy là rất tốt, nhưng không được chủ quan, phải chú ý đề phòng địch đánh tập hậu. Dân ạ. Trong lúc Diệp còn đang căng dặn Bùi Sơn, thì quân địch lại ná cối vào trận địa. Tiếng nổ đầu nòng bung bung nghe khô rang, bay ra từ một góc giường sơ sát ở phía đường Lê Quang Định, theo sau là tiếng đạn nổ rang không ngớt. Có tới 4 khẩu cối cùng bắn một lúc. Thoạt đầu, địch quân bắn rời rạc để điều chỉnh, sau đó thì bắn tấp tập xối xả. Đạn nổ cứ nhíp dần về phía tiểu đoàn bộ. Trong phút chốc, khu vực chùa Trúc Lâm bị nhấn chìm trong tiếng gào thét của đạn cối. Những người lính nằm rạp xuống trong công sự, không thể ngóc đầu lên được. Cối địch bắn đến điên cả ruột. Đã không dưới 3 lần, Diệp ngoi lên quan sát, nhưng hầu như anh không nhìn thấy gì ngoại trừ chớp lửa nhoáng lên trong màn khói dày đặc. Xem cùng cách bắn phá của đối phương, anh có cảm giác là chiến thuật đục gân cộng sản mà bọn Mỹ Hề thuộc sư đoàn bộ binh số 9 đã từng sử dụng tấn công các anh tại làng Giáng Thủy vào trung tuần tháng 2 vừa qua. Một lần nữa lại được bọn thủy quân lục chiến áp dụng trong trận đánh này. Linh cảm đến tai họa có thể xảy ra, Diệp liên lạc vô tuyến với Trần Thanh Lâm, yêu cầu anh ta phải cảnh giác đề phòng. Lâm báo cho anh biết là chính anh ta cũng có nhận định như thế và đã ra lệnh cho bộ đội phải hết sức cảnh giác. Tiếc thay, khi sự việc xảy ra thì chính đại đội của Lâm lại bị tổn thất nặng. 7 chiến sĩ đã bị lựu đạn của địch quật ngã ngay trong hầm mà không kịp bắn được một phát đạn nào. Một khoảng trống phòng ngự rộng hàng trăm mét bị đục thủng, tạo điều kiện cho quân địch đánh tràn vào phía sau lưng của tiểu đoàn. Diệp gào lên: Thẩm à, cậu phải bịt cái lỗ thủng ấy lại. Tôi nghe rồi. Trợ lý tham mưu Lương Phú Phẩm cũng gào lên đáp lại. Trong lúc các chiến sĩ dùng tiểu liên và súng phóng lựu bắn chéo cánh xé vào quân địch, Phẩm xách khẩu M60 chạy về phía ngôi nhà đổ nát. Anh điềm tĩnh tựa lưng vào tường, rồi quét những loạt đạn vào những tên lính thủy quân đang đồng loạt tràn tới. Hàng chục tên địch bị trúng đạn ngã vật trên những đống gạch lổn nhổn. Quân địch hoảng hốt chạy vội trở lại, lợi dụng bờ tường gạch đổ bắn về phía anh. Phẩm vừa di chuyển thì tiếp tục xả những loạt đạn ngắn về phía địch. Nếu như bọn thủy quân lục chiến ở phía sau tiểu đoàn tạm thời bị chặn đứng, thì ở phía trước chúng bắt đầu xung phong. Dưới sự yểm trợ mạnh mẽ của chiếc xe tăng M55 4 nòng đặt ở gần ngã tư đường, bọn địch nhanh chóng tràn qua những đống xà vần, rồi men theo những bức tường đổ tiếp cận. Tổ tiền tiêu vẫn không nổ súng, tuy vậy bọn này lại chưa dám điều lĩnh tiến lên. Rất có thể là chúng đang tính toán thiệt hơn do không nắm được binh lực đối phương bố trí thế nào. Đúng như việc nhận định, chỉ sau vài phút đồng hồ, từ phía sau những mảnh tường lở lói, quân địch xuất hiện lộ diện. Chúng vừa bắn thì nhảy qua những đống gạch, rồi nằm lại xem xét nghe ngóng, trong khi chiếc xe tăng M55 bắn găm về phía trước. Việc cảm nhận được rất rõ nguy cơ từ chiếc xe tăng này. Trước tốc độ bắn 5.000 phát một phút của nó thì không một đơn vị nào có thể tiến lên được. Dịch quay về phía người lính trinh sát hỏi: Cậu có nhìn thấy chiếc xe tăng địch đặt ở ngã tư không? Em có thấy à? Cậu có khả năng giải quyết nó được không? Rất khó, thủ trưởng à. Địa hình để tiếp cận quá trống trải, nhưng để em thử xem. Nói xong, anh lính đẩy khẩu tiểu liên ra sau lưng, rồi mở nắp khẩu M72. Ngoi lên khỏi chiến hào, anh lính bò qua lỗ hổng của bức tường, lăn xuống hố đạn cối, rồi tiếp tục trườn về phía những đống gạch. Anh lính chỉ mới bò được không đầy 5 mét thì bị trúng miếng M79, nằm gục ở bên ngoài bức tường đổ. Chiến sĩ liên lạc Lê Đức Thịnh nhào lên, túm lấy hai chân anh lính kéo vào hầm. Anh lính trinh sát bị thương vào đầu, mảnh đạn chém ngang trán, một phần găm vào trong hộp sọ, không có cách nào lấy ra cho được. Anh lính xuôi bọt mép, liệm dần, rồi đìa đời một cách lặng lẽ. Trong khoảng thời gian Thịnh đưa người lính trinh sát vào hầm, bọn thủy quân lục chiến lại bắt đầu tràn lên. Tổ tiền tiêu đã nổ súng, Diệp nhìn thấy 5-6 tên địch bị đốn ngã, nhưng vẫn không sao cản được hàng trăm tên khác đang nhất loạt xông tới. Chúng cố chết tràn qua bãi trống đen đặc khói đạn, để từ đó đánh về phía sườn dừng chùa. Sự bố trí quả lực quá mỏng của ta ở khu vực này đã tạo thuận lợi cho chúng. Địch đang tràn về phía tôi, đề nghị thủ trưởng cho bắn cối ngay à? Tiếng gào khẩn thiết của Bùi Sơn vang lên trong máy, Dịch cho mày phân vân. Cho đến lúc này, quả lực sát thương của tiểu đoàn chỉ trông chờ vào hai khẩu cối. Khẩu chiến lợi phẩm đã điều cho đại đội 1, khẩu còn lại đặt ở tỉnh xá, nhưng chỉ còn 10 trái đạn, bắn vào lúc này chỉ như là cần thiết. Nhưng sau đó sẽ lấy gì để chơi với chúng? Tình hình nguy ngập rồi, chúng tôi gần như đã hết đạn, đề nghị thủ trưởng cho bắn cối ngay. Sự kêu gào của Bùi Sơn buộc Diệp phải ra lệnh cho khẩu cối 60 phát quả. Những trái đạn nối đuôi nhau rơi xuống đội hình địch, làm cho mũi tấn công của chúng tà hẳn đi, dội ngược trở lại. Chiếc xe tăng M55 nãy giờ đứng ở ngã tư đường bất thần quay ngoắt lại, trường tới. Bốn nòng súng đại liên trên xe đồng loạt trút đạn về hướng khẩu cối. Đạn phun ù ù, làm cho khối bụi bị hút theo. Hai cây cột điện xi măng đổ gục trong nháy mắt. Khẩu cối im tiếng, những tên địch sống sót nằm khuất sau bãi gạch, được Diệp nhổm dậy xông tới, chúng xuất hiện ở khu nhà cháy. Trong khói đạn mờ mịt, Diệp ngỡ ngàng khi nhìn thấy hàng chục tấm tôn nằm rải rác đi đó, tự dưng bị hất tung lên. Hàng chục chiến sĩ độn thổ trong những đống xà bần đột ngột đứng dậy, xả đạn vào quân địch. Những sinh mạng khoác trên mình bộ đồ trần tri rơi lả tả, hướng tấn công của địch bị bẻ gãy. Ngoài số bị thương vong, còn có 3 tên khác bị bắt sống. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, ngay trước mắt Diệp, không nằm trong suy nghĩ của anh. Rõ ràng là các chiến sĩ đại đội 2 rất thông minh, rất dày dạn và táo tợn. Họ biết cách im lặng, giữ mình trong một thời khắc quyết định. Vào thời điểm ấy, Diệp nghe thấy một tiếng nổ bùng bình của súng phóng quả tiễn B-41 phát ra ở đâu đó gần ngã tư đường. Trong khoảng thời gian được tính bằng phần trăm của giây, anh còn nghe thấy cả tiếng đạn bay phun hút và tiếng nổ đục, trầm, rất gọn. Rồi, anh nghe thấy tiếng reo cháy rồi vang lên từ căn hầm của bộ phận hậu cần. Diệp ngoái lại, anh vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy lửa và khói ùn ùn ùa ra từ chiếc M55 của địch. Diệp gật đầu thỏa mãn, anh thầm cảm ơn người lính nào đó đã nhổ được cái gai nhức nhối trong mắt anh. Chiếc M55 bị diệt, làm cho không khí trùng hẳn xuống. Mấy phút sau, Nguyễn Minh Trực gọi dây nói báo cho anh biết là Trần Văn Ngang, tiểu đội trưởng thuộc đại đội 2, được anh điều lên chi viện đã bắn hạ được chiếc xe tăng đó. Trực cũng cho biết là trên hướng đại lộ 1, quân địch đang có triệu chứng nới lỏng dòng dây. Nới lỏng dòng dây sao? Việt tự hỏi, anh không tin là bọn chỉ huy của thủy quân lục chiến lại có thể hồ đồ như vậy. Chắc chắn là chúng đang ráp tâm thực hiện một mưu đồ nào đó mà anh chưa biết. Ở vào thời điểm này, với năm tiểu đoàn có trong tay, chỉ cần tổ chức lại khâu chỉ huy, tiếp tục dấn tới, thì tiểu đoàn của anh sẽ nguy to. Vậy mà tại sao chúng lại ngừng tấn công? Việc chia sẻ ý nghĩ của mình với Nguyễn Minh Trực, chính trị viên phó tiểu đoàn, trả lời ấp úng. Rất có thể là chúng rời xa, dùng hỏa lực để dọn chúng ta. Hỏa lực ư? Chúng đã chẳng từng dùng hỏa lực đánh ta suốt hàng chục ngày qua rồi sao? Tôi nghĩ là chỉ có lý do đó thôi. Ngoài ra còn một lý do nữa là có thể sau mấy đợt xung phong, bị đòn đau, quân địch buộc phải tổ chức lại đội hình chiến đấu. Trong lúc Việt đang trao đổi với Nguyễn Minh Trực, thì Dũng Minh Thành báo cáo rằng quân địch ở hướng anh đã lặng lẽ rút lui. Như vậy là không chỉ có hướng của đại đội 1 và khu vực tiểu đoàn bộ, quân địch ở hướng đại đội 3 cũng đã lùi xa. Đây rõ ràng là một cuộc rút lui có chủ đích và đã được tính toán kỹ. Chỉ có điều Việt chưa hiểu được là sau khi chủ động rút lui, quân địch sẽ làm gì. Việt căn dặn. Chúng lùi thì ta tiến, Thành ạ. Cậu phải cho bộ đội bám chặt lấy chúng, không được rời nửa bước, cậu hiểu không? Ngay sau đó, Việt sực nhớ tới bài học kinh nghiệm mà Trung đoàn Bộ binh số 32 rút ra từ trận đánh ở Lò Chén hồi đầu đợt 2. Theo thông báo của trên, sau 3 ngày chiến đấu ác liệt, quân địch vẫn không sao trục được bộ đội ta ra khỏi khu vực Lò Chén. Thế là chúng đột ngột cho quân rút ra, rồi sử dụng hơi ngạt. Các chiến sĩ bị trúng độc, nằm ngất trong hầm. Xe tăng và bộ binh địch chỉ còn mỗi một việc là trút lựu đạn và dùng bánh xích tràn qua từng căn hầm của các chiến sĩ. Hơn 300 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Bộ binh số 32 đã bị thương vong. Nhớ lại chuyện này, Việt giật mình, gọi điện thông báo ngay cho các bộ phận trong tiểu đoàn phải chuẩn bị nước, khăn mặt và ni lông, đề phòng địch tập kích hóa học. Nếu không chuẩn bị trước, khi tình thế xảy ra, sẽ không sao cứu vãn được. Buổi trưa, không khí chiến trường có phần lắng dịu. Một số chiến sĩ bắt đầu ngoi lên khỏi những căn hầm và chiến hào lỡ lói. Xách từng chùm mình tông nhau đi tìm nước. Hầu hết bộ đội chỉ vận quần đùi và áo tay dài. Mặt mũi người nào cũng đen nhẻm, hốc hác, bê bết mồ hôi. Khi đi qua hầm của Việt, họ ngó anh lơm lơm, như thể không nhận ra anh nữa. Mùi lính trận khăng khẳng tỏa ra từ chiếc áo kaki dính két mồ hôi thuốc súng bụi đất, làm anh muốn ngạt thở. Chắc chắn là anh cũng có cái mùi giống như thế, nhưng do quen hơi nên không nhận ra. Trong khi đó, nhiều chiến sĩ vẫn nằm lì trong hầm, quẩy quải nhai gạo rang hoặc cơm sấy. Tranh thủ thời gian lắng dịu, Việt bước lên khỏi căn hầm, kiểm tra tình hình chuẩn bị của bộ đội. Khi đi qua giảng sanh đường, anh bước chậm lại, đảo mắt nhìn khắp lượt. Căn nhà rộng lớn, bề thế, đã bị đạn pháo phá sập. Một góc mái đã đổ sụp xuống. Trên nền gạch bông dương dãi đầy những mảnh ngói dở, vỏ đạn và những mảnh đạn pháo sáng óng ánh. Từ trong một căn hầm chất đầy ba lô di vật của tử sĩ, trợ lý chính trị Nguyễn Sĩ Hùng nhô người lên, vừa thấy Việt, anh ta mỉm cười một cách chiếu lệ. Việt hỏi, cậu đã chuẩn bị đề phòng khả năng địch tập kết hơi ngạt chưa? Anh em đã chuẩn bị kỹ rồi ạ. Phải chuẩn bị cho tốt, nếu không trở tay không kịp đâu. Chúng tôi đã nhúng ướt khăn mặt để ngay trong hầm rồi. Thế thì tốt. Trung Cầm hiện ở đâu? Hồi nãy tôi thấy chị ấy xuất hiện ở gần nhà bếp ạ. Có thể là chị ấy đi tìm nước cho thương binh. Việt rảo bước đi về hướng nhà bếp. Căn nhà trống không. Mấy chiếc nồi quân dụng, cái thì thủng, cái thì méo, nằm chỏng trơ trên bếp lò. Gạo hết từ 3 ngày nay, nên những chiếc nồi trở thành vô dụng. Việt chợt nghe thấy tiếng nước chảy long tong ở bên ngoài. Anh lên tiếng. Trung Cầm ơi! Trung Cầm à! Không có tiếng trả lời, Việc bước ra sau nhà, anh nhìn thấy một người lính đang lấy nước vào bình tông. Anh lính nói: "Chị ấy vừa ở đây về, chắc chắn là đang ở chỗ thương binh đó." Việc bước nhanh về phía căn hầm lớn, qua cửa hầm, anh nhìn thấy mấy thương binh nằm liền nhau giống như người ta xếp cá mòi. Chung Cầm ở sâu phía trong, cô xoay lưng ra ngoài để thay áo. Mái tóc búi cao, ướt sũng, ắt hẳn là cô vừa mới gội đầu xong. "Thủ trưởng, chờ cho một chút nha." Hình như cô nhìn thấy anh xuất hiện qua chiếc gương tròn. Cài nút áo xong, Chung Cầm xoay người đứng lên, cô lom khom, lách chân bước ra ngoài. "Em vừa tẩy trần xong." Chung Cầm cười méo mó. "Người có mùi, dễ gây sốc cho thương binh. Mấy bữa nay, anh có gặp Bích Dân không?" Việc cãi đầu lúng túng. "Chưa chứ gì." "Ừ, thế thì anh bạc đấy. Cô nàng có chuyện vui đấy. Bữa nó lên đây, em thấy nó xanh và ốm, chân mày dựng lên, mạch máu ở cổ nhảy thon thót. Em chỉ chưa lột áo nó ra xem đầu vú có thâm không thôi." "Có nghĩa là..." 80% là nó đã có thai rồi, nhưng có thể là nó chưa cảm nhận được đâu." Chung Cầm hạ thấp giọng. "Lúc này anh cần phải quan tâm đến nó nhiều hơn đó." "À, anh biết rồi. Còn thương binh thế nào? Em đã chuẩn bị đề phòng trường hợp địch đánh quá học chưa?" "Thương binh thì anh khỏi lo, em chuẩn bị mọi thứ xong rồi. Em chỉ ngại rằng với số thuốc men ít ỏi như hiện nay, nếu thương binh nó không được chuyển đi sớm, vết thương sẽ rất có thể nhiễm trùng, dễ bị hoại tử. Mà tại sao tình hình bi đát như thế này, anh lại không cho bộ đội rút lui hả? Cái chức vụ phó tham mưu trưởng phân khu quan trọng đến thế sao?" "Đối với anh lúc này không có gì là quan trọng cả, ngoài tính mạng của anh em chiến sĩ. Anh đã xin chỉ thị cấp trên từ chiều qua, hiện đang chờ." "Em xin lỗi vì đã hỏi làm anh khó xử. Với em á, mọi chuyện đã xác định rồi, em chỉ lo rằng khi trên có lệnh, sẽ chẳng còn ai mà rút nữa đâu." Cuộc trao đổi với người nữ quân y làm cho việc trở nên bức rứt. Kể từ buổi chiều, Bích Dân chạy theo đoàn quân, trao chiếc khăn mặt cho anh đến nay, anh chưa gặp được cô lần nào. Anh em với đại đội ba vẫn thường xuyên báo tin cho anh biết là cô vẫn bình an, mạnh khỏe. Những lúc ấy, anh cảm thấy yên lòng, tuy vẫn nhớ cô với một tình cảm da diết, buồn thương lẫn lộn. Đã có lúc anh nghĩ là khi chiến thắng, anh sẽ theo Bích Dân về nhà, xin với cha mẹ cô cho phép anh cưới cô làm vợ. Anh sẽ từ bỏ tất cả chức tước cương vị để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng, sau nhiệm vụ cứu nước là cứu nhà. Nhưng đến giờ thì ao ước ấy chỉ còn là một tiếng rên đau đớn trong lòng anh. Cảm giác là người đem con bỏ chợ, đem vợ bỏ đường, làm anh dằn vặt, khổ sở. Anh thấy mình chỉ có lỗi rất nhiều với Bích Dân, mà còn có lỗi cả với người lính. Nếu như xét thấy khả năng tấn công của đơn vị không còn nữa, thì anh phải là người ra quyết định rút lui ngay. Nhưng anh đã không làm thế. Người xưa có câu, ở xa ngàn dặm, vị tướng có quyền không nghe lệnh vua. Nhưng đấy là ngày xưa, còn bây giờ, mọi việc đã khác. Với phương tiện thông tin nhanh hơn, người chỉ huy không thể lờ cấp trên được. Mọi vấn đề quan trọng, phải xin ý kiến cấp trên. Chừng nào cấp trên cho phép, cấp dưới mới được quyền hành động. Nếu như vì một lý do nào đó mà cấp trên không thể chia sẻ với cấp dưới được, thì cấp dưới vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành. Dù thực tế có tồi tệ thế nào đi chăng nữa, ngay cả như lúc này đây, khi cấp trên cho lệnh rút, tiểu đoàn cũng không thể khiêm dõng nhau rời khỏi thành phố giữa ban ngày, quân địch còn đầy dung dút ra đó. Trước binh quả lực hiện có của chúng, ngay cả việc mở đường máu cũng chẳng dễ dàng gì. Trên đường trở về sở chỉ huy, Việt suy nghĩ rất nhiều. Chỉ cho đến khi nghe thấy tiếng máy bay trực thăng, anh mới quay về với thực tại. Chiếc trực thăng xuất hiện từ phía đông, mới thoáng nghe thấy tiếng đó thôi mà nó đã sạc qua đầu anh rồi. Nó bay thấp đến mức anh có thể nhìn thấy rõ mồn một, những luồng khói màu trắng ngà cuồn cuộn tuôn ra từ một cái ống thép gắn bên thân máy bay. Luồng khói ấy rơi từ từ xuống đất như mưa bụi. Cùng lúc, một chiếc trực thăng khác kéo tới ném xuống các khu phố đổ nát những bọc ni lông màu vàng những mật này vỡ tung ra làm thành một đám mây trắng khổng lồ, theo chiều gió bay là là trên mặt đất. Diệp cũng nghe thấy tiếng cối đề ba và những tiếng nổ bùng bục phật ra những đụng khói trắng. Chẳng cần suy nghĩ dài dòng, anh biết ngay là chúng rất tâm giết các anh còn hơi độc. Chúng đánh quá học đấy, các cậu chuẩn bị đi. Diệp chạy vội về hầm gào lên. Không đầy một phút sau, toàn bộ khu vực chùa Trúc Lâm kéo dài đến ngã ba Cây Thị, ngã năm Bình Hòa bị nhấn chìm trong biển mây hóa học. Biển mây chết chóc ấy cuồn cuộn bay lên mang hình dáng của hàng ngàn vạn xương sọ đang thay hình đổi dạng trên mặt đất. Từ trong đám mây, hơi độc ùa vào từng căn hầm ngõ ngách, đem theo mùi cây nồng ngột ngạt, làm cho nước mắt tuôn ra, tai ù đi, buồn phổi như bị tắc nghẽn. Dù đã đắp lên mặt một cái khăn ướt, nhưng Diệp vẫn cảm thấy ngột ngạt khó thở. Người anh trở nên quay cuồng, vật vã, anh có cảm giác như ruột gan đang bay lộn, xô qua đẩy lại trong cơ thể. Anh muốn ói, nhưng không ói được. Thịnh đang ở bên cạnh anh, cũng bắt đầu chóng mặt lăn lộn. Diệp cho rằng, nếu cứ ở trong hầm không có lối thoát hơi, chất độc tồn động lâu hơn. Anh muốn nói với Thịnh suy nghĩ của mình, nhưng không sao mở miệng nổi. Có một cái gì đó đã chẹn ngang trong cổ họng anh. Diệp quờ quạng bò lên khỏi hầm. Đám mây chết chóc chưa tan hẳn, nhưng không khí có phần dễ thở hơn. Anh cố nín thở, rồi xốc Thịnh dậy. Toàn thân người chiến sĩ liên lạc mềm nhũn như không còn xương cốt. Diệp dựng Thịnh tựa vào thành hầm, rồi cúi xuống nhặt khẩu súng. Vừa khi ngoi lên, anh nhìn thấy hàng trăm tên địch đeo mặt nạ phòng độc, súng năm năm tiến về hướng giảng sanh đường. Trang phục của chúng giống hệt như đoàn quân thần chết. Chúng đi như vào chỗ không người, vừa đi, chúng vừa bắn, giật, bắn lựu đạn vào hầm thương binh. Chúng tàn sát thương binh rồi, anh em hãy giết chúng đi. Đó là tiếng kêu của trợ lý chính trị tiểu đoàn Nguyễn Sĩ Hùng. Sau tiếng kêu là tiếng súng bắn trả mãnh liệt. Hai ba tên địch bị trúng đạn, ngã xuống. Có thể đó là sự đánh trả đầu tiên tại khu vực tiểu đoàn bộ. Ngay sau đó, hàng chục cái lựu đạn của địch tìm đến. Những tiếng nổ vang lên, dập tắt sự kháng cự của Hùng. Sau khi hạ sát được đối thủ, quân địch tiếp tục xông đến những căn hầm khác. Năm sáu tên trong bọn chúng xả súng xuống hầm của Trung Cầm. Mặt Diệp tái dại đi. Cho dù khoảng cách từ chỗ anh đến hầm của Trung Cầm khá xa, nhưng anh vẫn bắn. Anh không thể làm ngơ khi quân địch đang tàn sát chiến sĩ của anh. Gần như đồng độ với tiếng súng của Diệp, từ căn hầm của Trung Cầm phát ra một tiếng nổ lớn làm mặt đất rúng động. Diệp gần như đổ quỵ xuống. Anh có cảm giác như thân thể mình cũng bị xé tan ra cùng với tiếng nổ ấy. Anh không còn quan tâm đến việc mấy tên địch biến mất trong đám khói, mà chỉ thấy bàng hoàng, đau đớn. Thế là Trung Cầm điềm tĩnh ra đi. Chị tung hơi tất cả như chị đã từng nói. Sau tiếng nổ kinh hoàng ấy, quân địch đánh vào khu vực tiểu đoàn bộ chờn hẳn, không dám đến gần. Chúng chỉ nấp từ xa, quăng lựu một cách cầu âu vào những nơi chúng nghi là có bộ đội ẩn nấp. Nhưng chỉ vài phút sau, trận địa lại trầm rầm tiếng súng. Dường như các chiến sĩ đã thức tỉnh sau tiếng nổ kích động của Trung Cầm. Diệp nhận thấy rất rõ tiếng súng đánh trả bắt đầu nổ ra từ đường Trần Bình Trọng, lan sang Trần Quý Cáp, kéo dài tới ngã năm Bình Hòa, ngã ba Cây Thị, rồi nghĩa trang Gia Định. Sự phản kháng của bộ đội vừa kiêu hãnh vừa bi tráng. Ở hướng bên tay phải của Diệp, bọn thủy quân lục chiến cũng bắt đầu tiến lên. Anh em ở bộ phận hậu cần chờ cho địch vào thật gần với nổ súng. Đã có ba bốn tên bị trúng đạn. Ngay sau đó, chúng đùi ra, kêu pháo bắn vào trận địa. Như vậy là trận tập kích hơi ngạt của địch vào tiểu đoàn đã không tạo được hiệu quả như chúng mong muốn. Phải dùng lại pháo binh chứng tỏ chiến thuật của chúng đã cuồng mòn. Thủ trưởng có điện từ đại đội 1. Người lính thông tin nói, tai Diệp run run khi cầm lấy ống nghe. Từ đầu dây bên kia, tiếng đại đội trưởng Trần Thanh Lâm cất lên trời rạc. Anh Trực hy sinh rồi, thủ trưởng à. Tôi bị thương, hiện đại đội không còn ai chỉ huy. Diệp đứng sững trong giây lát, thế là người cán bộ tiểu đoàn cuối cùng của anh đã ra đi. Họ nối theo nhau ra đi mà không một ai chăm tối được lời nào. Diệp nói: Hãy băng bó cho cẩn thận Lâm à, mình sẽ xuống chỗ cậu ngay. Trong lúc pháo địch vẫn còn đang bắn, Diệp cho gọi Lương Phú Phẩm đến. Anh căn dặn: Mình phải xuống đại đội 1, nếu mình có bề gì thì cậu sẽ là chỉ huy trưởng tiểu đoàn, Vũ Duy Bình sẽ là chính trị viên, tiểu đoàn phó quân sự là Vũ Minh Thành, chính trị viên phó tiểu đoàn là Bùi Sơn. Sau này nếu Trần Thanh Lâm còn chiến đấu được thì phải để cậu ấy đi học khóa đào tạo cán bộ trung cấp. Tay Bình cũng cần phải được đi học. Còn một số anh em như Vũ Văn Bản, Quỳnh Thắng, Vũ Hoàng Hảo, Trần Văn Ngang đều có thể là chỉ huy đại đội được. Cậu nhớ chưa? Riêng cậu Thịnh Liên Lạc của mình, cậu nên bố trí cho đi học báo chí. Cậu ta có năng khiếu văn chương. Anh nói nghe rợn bỏ mẹ à, cứ như là trăn trối ấy. Phẩm dậy nảy. Đây là việc thường tình, các cậu ở lại ráng chỉ huy anh em đánh cho tốt. Giao nhiệm vụ xong, Diệp đứng dậy, cùng với Thịnh và hai người lính thông tin lên đường. Họ men theo những bức tường đổ, rồi chạy thật nhanh qua một bãi trống, tiến về phía ngôi nhà còn khá nguyên vẹn. Trước sân có một cây dừa, nơi đặt ban chỉ huy đại đội 1. Khoảng cách trước mặt chỉ chừng một cây số, nhưng Diệp đi mãi mà không tới. Anh có cảm giác như càng đi, con đường lại càng bị kéo dài ra. Khi Diệp băng qua khu vườn quan, quân địch phát hiện ra anh. Ba bốn trái đạn cối tới tấp thì nhau rơi xuống khu vườn. Diệp không mấy quan tâm đến những tiếng nổ nhoáng nhoàng, đinh tai điếc óc. Việc duy nhất của anh lúc này là cố gắng chạy thật nhanh đến bức tường gần mảnh sân có cây dừa. Thịnh và hai chiến sĩ thông tin mang máy vẫn ráng bám theo anh. Lại thêm ba bốn trái pháo tối đuôi nhau rơi xuống. Bỗng Diệp khựng lại, anh cảm thấy như bị chấp bởi một vật cản vô hình nào đó. Nói chính xác là có một vật gì đó vừa đập vào người anh. Cú va đập không thật mạnh, nhưng cũng đủ làm cho anh lạng người đi chớ giới. Anh cố sức giữ thăng bằng để có thể chạy tiếp, nhưng vật cản vô hình ấy đã díu lấy đôi chân, làm cho anh mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó, anh rơi vào một trạng thái bồng bềnh, hư hư thực thực, một trạng thái mà anh đã từng gặp, nhưng không nhớ nổi là vào thời gian nào. Rồi anh mơ hồ nhận thấy con người chạy đến, sóc anh đứng lên và kéo lơi anh trên mặt đất. Sau đó, toàn thân anh lạnh toát, một cái lạnh buốt giá tê tái giữa cái nắng ngột ngạt của ngày hè. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Biên tập viên Nguyễn Ngọc, phát thanh viên Kim Phượng và Đức Uy cùng kỹ thuật Minh Quân thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.